Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 784, chương 784, đây là thí luyện chi địa. Ánh mắt nhìn khắp bốn phía, Tiêu Nhiên cuối cùng đi tới cửa đá trước. Trong cơ thể pháp lực không giữ lại chút nào dâng lên mà ra. 12 thức kiếm chiêu bị Tiêu Nhiên một vừa triển khai đi ra. Nhưng này phòng ngự trận pháp vẻn vẹn hơi hơi lay động một ít, liền dừng lại, không chút nào rạn nứt dấu hiệu. Thấy này, Tiêu Nhiên trên mặt cũng không có lộ ra chút nào kinh ngạc vẻ mặt. Cái này dù sao cũng là kiếm thần phong Thanh Dương thiết trí trận pháp. Nếu là thật có thể dựa theo bình thường tư duy đem hắn cho loại bỏ đi, đây chẳng phải là bất luận người nào cũng có thể trực tiếp xông vào tận cùng bên trong. Sau một khắc, Tiêu Nhiên kiếm trong tay chiêu bỗng nhiên biến đổi. Từ trước kia cường tráng mạnh mẽ ngược lại biến thành một loại vô cùng mềm mại chiêu thức. Thật giống như là không có ăn cơm no, lại bị bức tại đây luyện võ người một dạng. Chỉ là, Tiêu Nhiên kiếm trong tay chiêu nhìn qua tuy nhiên vô cùng tan rã. Thế nhưng này một đạo đạo sắc bén cực kỳ kiếm khí khắp nơi càn quấy. Nhưng che lấp không một chiêu này nhất định vô cùng khủng bố một mặt. Đem 12 thức kiếm chiêu một lần nữa triển khai biến đổi. Tuy nhiên Tiêu Nhiên cả người nghiêm sắc mặt. Trường kiếm trong tay trong nháy mắt hướng về trước mặt phòng ngự hộ cháo vỗ xuống. Ba, một đạo thanh âm rất nhỏ vang lên. Này cứng rắn không thể phá vỡ hộ cháo. Liền như thế dễ như ăn cháo bị Tiêu Nhiên cho phá tan. Tiêu Nhiên trong ánh mắt lộ ra một vệt trầm tư. Hắn bây giờ đối với cái này kiếm thần phong Thanh Dương là càng ngày càng hiếu kỳ. Tiêu Nhiên hiện tại không chỉ hoài nghi hàng này là kiếm thần. Thậm chí còn có thể là Khôi Lỗ tông sư cùng với trận đạo tông sư. Bằng không, sao vậy giải thích kiếm này thần mộ bên trong tràn ngập các loại kỳ quái trận pháp. Hơn nữa những trận pháp này còn nhất định phải đã học để lại ở nhà đá chúng kiếm chiêu. Mới có thể đem ung dung hóa giải mất. Không phải vậy căn bản không thể hóa giải mất. Coi như là cậy mạnh loại bỏ. Vậy ngươi cũng có đầy đủ cậy mạnh mới có thể a. Cho tới tại sao loại này kiếm chiêu có thể dễ dàng phá giải đi đối ứng trận pháp. Tiêu Nhiên làm theo không có gì lạ. Bởi vì loại này đồng bộ kiếm chiêu. Liền giống với là một loại mở ra trận pháp pháp môn. Chỉ cần sử dụng tới loại này kiếm chiêu. Trong cơ thể pháp lực là có thể căn cứ quy định lộ tuyến vận chuyển. Cuối cùng bị kiếm chiêu hóa giải làm một loại có thể theo trong trận pháp ngang nhau một loại vật. Chất lẫn nhau hòa tan. Do đó đem loại trận pháp này hóa giải đi. Rất đơn giản dễ hiểu đạo lý. Bất quá nếu là ở gặp phải kiếm thần mộ trước. Tiêu Nhiên là tuyệt đối sẽ không nghĩ đến trận pháp cùng kiếm pháp lại vẫn có thể như thế phối hợp. Lấy sử dụng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng là vô cùng khâm phục. Cái này phong Thanh Dương trong lòng hắn. Độ cao là một chút không ngừng kéo lên. Duy nhất để Tiêu Nhiên có chút không nói gì. Cái kia chính là kiếm này thần mộ tên. Một điểm không hợp. Bởi vì Tiêu Nhiên vừa chưa từng nhìn thấy kiếm thần phong Thanh Dương thi thể. Cũng không có nhìn thấy bất kỳ một thanh kiếm thần lưu lại linh binh loại hình. Từ đầu tới đuôi. Trừ những kiếm chiêu này. Trừ những người Khôi Lỗ, cùng với phá đi bất tận trận pháp cùng với các loại thiên tài địa bảo ở ngoài. Liền không có những vật khác. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không buồn bực. Mặc dù không có được chính mình tưởng tượng bên trong như vậy được. Nhưng Tiêu Nhiên ở cái này kiếm thần mộ bên trong đạt được lợi ích cũng là phi thường khủng bố. Bài trừ đi vừa bắt đầu 50 trong phòng đại bộ phận không có bất kỳ cái gì đồ vật. Sau những này trong phòng. Mỗi một cái phòng Tiêu Nhiên đều có thể thu hoạch không ít tài vụ. Không phải kiếm chiêu, chính là Khôi Lỗ, thậm chí là một ít luyện khí tài liệu. Liền ngay cả Tiêu Nhiên cần đề bạt Long Văn thương phẩm chất tài liệu. Tiêu Nhiên đều ở nơi này thu được một loại. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng thập phần hưng phấn. Thầm nghĩ những này, Tiêu Nhiên chậm rãi đẩy ra trước mặt cửa đá. Cả người vừa bước một bước vào trong đó. Sau một khắc, một luồng trời đất quay cuồng cảm giác đột nhiên truyền đến. Tiêu Nhiên trong lòng kinh hãi. Cái này theo lúc trước Tiêu Nhiên bước vào những phòng khác bên trong tình huống hoàn toàn khác nhau. Hắn không biết là cái gì tình huống. Chỉ có thể là gắt gao thôi thúc trong cơ thể pháp lực. Đem chính mình quanh thân cho hộ đứng lên. Đồng thời mở hai mắt ra hướng về bốn phía quan sát. Chỉ là rất lợi hại đáng tiếc. Cho dù Tiêu Nhiên nỗ lực mở hai mắt ra hướng về bốn phía quan sát. Trừ tối đen như mực ở ngoài. Cũng là quan hệ cũng không nhìn thấy. Mà Tiêu Nhiên thân thể còn đang không ngừng rơi xuống. Thật giống như phía dưới không có bất kỳ cái gì không gian. Tốt ở cái cảm giác này chỉ là xuất hiện mấy hơi thở công phu. Sau đó Tiêu Nhiên liền có làm đến nơi đến chốn cảm giác. Hơn nữa bao phủ ở chung quanh người tầng kia hắc vụ. Cũng hoàn toàn biến mất. Nhu hòa sợi quang học. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Đem Tiêu Nhiên chậm rãi vây quanh. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi. Tự nhiên là trong nháy mắt liền thích ứng loại này ánh sáng trong lúc đó biến ảo. Đang quan sát bốn phía đồng thời. Tiêu Nhiên sắc mặt cũng đang không ngừng biến hóa. Lúc này Tiêu Nhiên, cả người hoàn toàn là một mặt choáng váng dáng vẻ. Ép căn không biết rõ hiện ở là cái gì tình huống. Nguyên bản chính mình thật vui vẻ đẩy ra cửa đá. Dự định tiến vào chương 70 mật thất. Nhưng cũng đột nhiên chương 70 mật thất biến mất không còn tăm hơi. Mà Tiêu Nhiên chính mình, làm theo tiến vào một đám lớn ban đầu cây cối bên trong. Không sai. Lúc này Tiêu Nhiên đã sớm không ở những cái được gọi là thạch thất bên trong, mà chính là xuất hiện ở một cái lùm cây trong rừng. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía tất cả đều là vô biên vô hạn lùm cây. Mà Tiêu Nhiên chính mình giờ khắc này chính đứng ở lùm cây trong lúc đó một bãi cỏ bên trên. Bốn phía trừ những người cao bằng nửa người lùm cây, chính là đến gối bụi cỏ. Trên bầu trời nhưng là một mảnh trắng xóa. Quan hệ cũng không thấy rõ. Càng không cần đi tìm kiếm cái gọi là thái dương loại hình đồ, vật. Ở khởi đầu kinh ngạc quá sau. Tiêu Nhiên trong lòng liền từ từ bình tĩnh hạ xuống. Căn cứ Tiêu Nhiên suy đoán. E sợ đây chính là chương 70 gian thạch thất. Chỉ là không biết rõ tại sao. Trong này không còn là những người thạch thất. Ngược lại là xuất hiện mặt khác biến hóa. Tiêu Nhiên không xác định đây có phải hay không là trận pháp không gian. Bất quá trong lòng không có lúc đầu hoang mang sau. Liền ngẩng đầu hướng về bốn phía bắt đầu đánh giá. Dự định tìm kiếm một ít đi ra ngoài đường lại nói. Chỉ là, làm Tiêu Nhiên vừa nhấc chân dự định qua bốn phía quan sát thời điểm. Trước mặt không gian nhưng là đột nhiên truyền đến một cơn chấn động. Tiếp theo. Một đám khoảng chừng 20 người đột ngột xuất hiện ở Tiêu Nhiên phía trước. Những người này mới vừa xuất hiện, thậm chí căn bản không quan sát bốn phía, liền sát khí đằng đằng dán mắt Tiêu Nhiên, phảng phất Tiêu Nhiên diệt bọn họ cừu tộc giống như vậy. Một đám người sát khí càng là không giữ lại chút nào nghiêng mà ra, đem Tiêu Nhiên cho hoàn toàn bao phủ lại, nương theo một trận to rõ tiếng la giết. Đối diện một đám người cùng nhau cầm trong tay trường kiếm hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Tiêu Nhiên vội vã lùi lại vài bước. Chau mày nhìn đối diện những người này. Không biết rõ tại sao. Những người này đều là cho Tiêu Nhiên một loại cảm giác không thật giác. Tuy nhiên mỗi cá nhân trên người cũng bạo lộ ra thông huyền sơ kỳ võ giả khí tức. Nhưng cũng không có cách nào triệt để che giấu đi. Chỉ là không kịp cho Tiêu Nhiên thời gian qua suy nghĩ. Đối diện những người kia giết tới Tiêu Nhiên trước mặt. Tiêu Nhiên sắc mặt trong nháy mắt lạnh lẽo. Cũng không do dự nữa. Trong nháy mắt hướng về trong đám người vọt vào. Chiến công. Tự nhiên không có chút hồi hộp nào. Dù cho đối phương đầy đủ 20 người. Nhưng tu vi dù sao chỉ có thông huyền sơ kỳ thôi. Lấy Tiêu Nhiên tu vi. Trước sau bất quá là mấy hô hấp thời gian. Liền đem những người này cho giết không còn một mống. Thậm chí Tiêu Nhiên liền kiếm chiêu đều không có sử dụng tới đến. Chiến đấu cũng đã kết thúc. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 785, chính thức thí luyện đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.